gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Hướng Nguyên không sợ chết còn nói thêm, ta nói lão Cố, ngươi này đột nhiên khai trai cũng không cần phải như vậy lăn lộn người đi. Lăn lộn người khác, chính ngươi cũng chịu không nổi a. Cố Tây Châu từng người so Hướng Nguyên cao nửa cái đầu. Nhìn tự mang nhìn xuống màn ảnh, hắn quét Hướng Nguyên liếc mắt một cái, nói, ngươi liền câm miệng đi, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Không cần, ngươi hảo lạnh nhạt, hảo vô tình. Cố Tây Châu phát hiện Hướng Nguyên thật sự nói chuyện luôn là một bộ một bộ. Thật sự là có điểm chịu không nổi đối phương nói hưu nói vượn. Hắn trầm giọng nói, ta chỉ là gần nhất mất ngủ. Không có ngươi nói những cái đó. Hướng Nguyên xách một tiếng. Ngươi thế nhưng còn mất ngủ. Làm sao vậy? Hướng Nguyên tuy rằng không đàng hoàng, nhưng trên thực tế vẫn là quan tâm Cố Tây Châu. Cố Tây Châu trầm giọng nói, chính là luôn là nằm mơ. Chỉ cần một ngủ qua đi cảm giác liền sẽ nằm mơ. Thường xuyên nửa đêm tỉnh lại, ngươi mơ thấy cái gì? Hướng Nguyên cau mày, thấp giọng hỏi nói, chính là, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nói, chính là trước kia một cái án tử. Hướng Nguyên nhìn về phía Cố Tây Châu, nghĩ lầm Cố Tây Châu nói chính là phía trước những cái đó trải qua quá án tử. Tỉ như phía trước cái kia sát tử án kiện, cái kia án tử kế tiếp điều tra, phát hiện bởi vì cái này tổ chức tuyên truyền, thật đúng là có người tin tưởng. Án này đối toàn bộ cục cảnh sát đều là một kiện rất khó chịu sự tình. Hướng Nguyên ra vẻ nhẹ nhàng nói, kia muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu cái bác sĩ tâm lý nhìn một cái. Này liền không cần, Cố Tây Châu vội vàng lắc đầu. Không cái này tất yếu, Hướng Nguyên gật gật đầu. Mày hơi nhăn lại tới. Nói, chính ngươi nhiều chú ý điều tiết tâm thái, nếu là thật sự yêu cầu. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Ta có mấy cái đồng học cũng không tệ lắm. Phía trước vốn dĩ tưởng giới thiệu cho ngươi làm bạn gái. Gặp được còn rất xấu hổ, Hướng Nguyên nhìn Cố Tây Châu. Cười cười nói, nghe thấy Hướng Nguyên nói giỡn. Cố Tây Châu buông trong tay chiếc đũa, thong thả ung dung lau khô miệng. Ngươi vẫn là câm miệng đi, ta không. Ta liền không. Hướng Nguyên một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Dám làm còn không cho ta nói. Ngươi, Cố Tây Châu liếc xéo Hướng Nguyên liếc mắt một cái. Buông tay bộ dáng nháy mắt. Tỏ vẻ chính mình lười đến cùng người này bức bức. Một bên Phương Chấp liền cười khanh khách. Bởi vì biết Hướng ca nói giỡn không có bất luận cái gì ác ý. Chỉ là muốn cho Cố Tây Châu vui vẻ điểm. Trong khoảng thời gian này Cố ca chính mình khả năng không phát hiện chính hắn thường xuyên phát. Ngốc, ác mộng sao? Phương Chấp nghĩ nghĩ. Hắn không biết Cố Tây Châu sẽ vì sự tình gì làm ác mộng. Có lẽ là càng xa xăm án tử đi. Một tuần sau, hôm nay Phương Chấp nghỉ ngơi. Sớm rời giường ở buồng vệ sinh nội rửa mặt sau. Liền thẳng đến trung tâm thành phố. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Cố ca cùng Tư ca ra dọn đến trung tâm thành phố. Lần này hắn muốn đi vào nhiệm vụ thế giới. Yêu cầu Cố ca mang theo hắn. Dựa theo định vị địa chỉ. Phương Chấp chuyển qua một đám quảng trường. Rốt cuộc đi đến khu náo nhiệt nội nhất an tĩnh trong một góc. Hai bài loại cao lớn cây ngô đồng. Chung quanh cơ hồ nhìn không thấy người. Vạn ác tư bản chủ nghĩa. Phương Chấp sờ sờ an ủi chính mình không cần thù phú lúc sau. Rốt cuộc đi đến Tư Dư cùng Cố Tây Châu cửa nhà. Đột nhiên thấy Cố Tây Châu chính đem Tư Dư để ở trên lầu trên cửa sổ. Ngây thơ đến giống cái giấy trắng. Phương Chấp nháy mắt nhìn thấy hình ảnh này. Tức khắc mặt đỏ tai hồng. Cố ca, thật sự ở lăn lộn Tư ca à. Trên thực tế trong phòng, Cố Tây Châu đem Tư Dư để ở cửa sổ sát đất thượng. Chính hạ giọng nói, ngươi đừng động thủ động cước. Chờ phía dưới Chấp liền tới rồi, ta biết, phòng nội. Tư Dư con ngươi lượng lượng, cười ngâm ngâm mà nhìn Cố Tây Châu. Bị Tư Dư nhìn chằm chằm. Cố Tây Châu đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bởi vì Tư Dư ánh mắt quá, lộ liễu, cấp Phương Chấp trông cửa thời điểm. Cố Tây Châu nghe thấy Phương Chấp mặt đỏ tai hồng hỏi. Cố ca, ta có phải hay không tới quá sớm? Vừa mới ngươi, không phải, Cố Tây Châu cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút. Ta cái gì cũng không có làm. Chỉ là cùng hắn nói chuyện, yêu cầu để ở trên cửa sổ sao. Cố ca lại ở lừa ta. Phương Chấp nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình vẫn là không cần chọc thủng Cố ca. Hắn nhìn về phía Tư Dư thời điểm. Tầm mắt nhịn không được dừng ở Tư Dư trên mông. Tư ca rốt cuộc có đau hay không à? Chương 159 ta có thể gọi điện thoại sao? Tư Dư chú ý tới đến từ Phương Chấp tầm mắt. Nhìn hắn. Hỏi. Ngươi xem ta làm cái gì? Ân. Không. Không có gì. Phương Chấp vội vàng thu hồi dừng ở Tư Dư nửa người dưới đôi mắt. Quay đầu đối Cố Tây Châu nói. Cố ca. Đêm qua vẫn là làm ác mộng sao? Cố Tây Châu ân một tiếng. Phương Chấp lúc này mới nói. Cố ca, ngươi tìm bác sĩ xem một chút đi. Người gần nhất đều có quầng thâm mắt, Phương chấp nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát. Thập phần nghiêm túc nói xong làm Cố Tây Châu xem bác sĩ lúc sau. Phương chấp lúc này mới đi vào Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người ra. Này vẫn là hắn lần đầu tiên lại đây. Tò mò mà liền nhìn nhiều hai mắt. Kỳ thật Tư Dư nhìn Cố Tây Châu. Ngươi có thể nói cho ta. Chính là sự tình trước kia. Không có gì hảo thuyết. Dưới ánh mặt trời Cố Tây Châu nhìn Tư Dư khóe môi hơi rắt. Đôi mắt cong cong. Bên trong vừa vặn trang Tư Dư ảnh ngược. Bị Cố Tây Châu như vậy nhìn. Tư Dư không có tiếp tục truy vấn Cố Tây Châu ác mộng sự tình. Chỉ là ôn thanh nói. Ta hy vọng ngươi có thể đối ta nhiều một chút tin cậy. Có chuyện nhất định phải cùng ta nói. Không cần suy ở trong lòng, Cố Tây Châu cười một tiếng. Nói câu hảo, ngồi vào trên sofa hàn huyên trong chốc lát. Nửa giờ sau, Cố Tây Châu lại mở to mắt. Phát hiện chính mình đã thuận lợi tiến vào nhiệm vụ thế giới. Ánh mặt trời có chút chói mắt. Cố Tây Châu mê mang trợn mắt. Phát hiện trong tay không có bắt lấy Tư Dư cùng Phương chấp tay. Hắn đứng ở tại chỗ trước chậm rãi quen thuộc này chói mắt dương quang. Cố Tây Châu phát hiện hắn đang đứng ở một khối đất trống trước. Trên người bạch áo thun cùng vận động quần ở nhiệm vụ thế giới tự động đổi thành bạch áo sơ mi. Quần tây đen, ở bạch áo sơ mi bên ngoài trồng một bộ đại bạch quái. Bác sĩ sao, chung quanh có nước sát trùng hương vị. Cố Tây Châu theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm Tư Dư. Này một bộ quần áo làm Tư Dư mặc vào. Nhìn qua thật là có điểm gợi cảm quá mức. Cố Tây Châu cảm giác được chính mình trái tim tại đây nháy mắt thế nhưng còn có điểm gia tốc. Tư Dư ba bước cũng làm hai bước. Đi đến Cố Tây Châu trước mặt. Duỗi tay nói, ngươi hảo, ta kêu Tư Diêu Tinh, Cố Nhiễm Ni. Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái. Ra dáng ra hình duỗi tay cùng Tư Dư nắm một chút. Cố Tây Châu tay sạch sẽ nhỏ dài. Tiết cốt rõ ràng, trắng nõn tay bị Tư Dư cầm. Phảng phất không có buông tay ý tứ. Đúng lúc này Phương chấp lỗ mãng hấp tấp mà từ trong đám người chui ra tới. Nhìn thấy Cố Tây Châu tay bị Tư Dư nắm. Nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên. Cố ca cùng Tư ca thật đúng là quá có thể tú. Độc thân cẩu không có nhân quyền. Cố Tây Châu mặc áo khoác trắng bộ dáng đối Tư Dư lực đánh vào vậy lớn hơn nữa. Cố Tây Châu tuy rằng là cảnh sát, nhưng bởi vì là hình cảnh, hắn ngược lại rất ít xuyên cảnh phục. Lúc này xuyên một thân như vậy quần áo. Cố Tây Châu thân hình thon dài, hơi mỏng môi nhấp thành một cái đẹp đường cong. Thâm thúy ngũ quan xứng với cặp kia u ám mà con ngươi. Thực sự có điểm cấm dục hệ nam thần hương vị. Đẩy ra Tư Dư bắt lấy hắn tay. Cố Tây Châu cẩn thận nghe trước mặt cái này hơn 40 tuổi lão nam nhân dạy bảo. Nam nhân dạy bảo lúc sau, nói một chút kế tiếp mấy ngày bọn họ này đó thực tập bác sĩ công tác nội dung. Dặn dò bọn họ cơm chiều sau liền trở về ngủ một giấc. Bởi vì hôm nay buổi tối bắt đầu bọn họ liền phải trực đêm ban. Cố Tây Châu tầm mắt thực mau đảo qua người chung quanh. Xác định nhiệm vụ lần này giả nhân số 18 cái, nơi này không phải bệnh viện. Từ vừa mới cái kia trung niên nam nhân dạy bảo nội dung. Cố Tây Châu biết được nơi này là một cái viện điều dưỡng. Chuyên môn tiếp quản lão nhân, bệnh nhân tâm thần, viện điều dưỡng nội có hai đống lâu, mỗi đống 4 tầng, một đống lâu sắp đặt chính là bệnh nhân tâm thần, một khác đống bên trong tắc toàn bộ thân hoạn bệnh tật lão nhân. Cùng mọi người lẫn nhau nhận thức một chút sau, Cố Tây Châu đám người liền thẳng đến nhà ăn, bởi vì ăn cơm xong sau, bọn họ còn có thể trở về ngủ 3 cái giờ, 10 giờ chung bắt đầu trực đêm ban, NPC nhiều lần nhắc tới muốn trực đêm ban, làm cho bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi. Bọn họ tự nhiên cũng đem chuyện này để ở trong lòng. Đi nhà ăn trên đường, Tư Dư vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Đột nhiên bám vào người ở hắn bên tai nói, ngươi xuyên này thân quần áo thật là đẹp mắt. Cố Tây Châu ngoặc kép, hắn có phải hay không nên khách khí một chút. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến mà đối Tư Dư nói, ngươi xuyên này thân cũng đẹp. Tư Dư tựa hồ là suy xét cái gì, chờ một chút nói, nếu ngươi thích, ta có thể mỗi ngày xuyên. Cố Tây Châu ngoặc kép, này liền thật sự không cần. Ăn cơm xong sau, bởi vì yêu cầu trực ban có hai đống lâu. Một tầng lâu hai người nói. Bọn họ chỉ có 18 cá nhân. Cố Tây Châu ba người trực tiếp tạo thành một tổ. Trở lại dừng chân phòng. Không biết khi nào, bên tai vang lên tí tách tiếng nước. Cách nửa trong suốt kính mờ có thể thấy được ở trong phòng tắm nam nhân mơ hồ thân ảnh. Tư Dư chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chờ Cố Tây Châu ra tới lúc sau. Hoàn toàn là cưỡng bách chính mình rời đi khai rừng ở Cố Tây Châu trên người tầm mắt. Từ phòng tắm ra tới, Cố Tây Châu chỉ ăn mặc một cái quần tây liền từ phòng tắm đi ra. Trên người áo sơ mi cũng chỉ là tùy tiện tròng lên trên người. Thậm chí chưa kịp khấu nút thắt, lộ ra cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng. Khẩn thật bụng, Cố Tây Châu tùy tiện xoa xoa trên người. Lơ đãng mà đối Tư Dư nói, Ngươi đi vào tẩy đi. Tẩy xong ngủ. Chúng ta buổi tối trực ban, hảo, Tư Dư rời đi chính mình tầm mắt. Hắn nhưng thật ra không có gì không dám. Chỉ là, Tư Dư liếc liếc mắt một cái hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy phương chấp. Híp mắt, tựa hồ có điểm không cao hứng. Bỗng nhiên xoay người liền đi vào trong phòng tắm Tamani chờ Tư Dư tiến vào sau. Chỉ để lại Cố Tây Châu cùng phương chấp. Phương chấp bỗng nhiên hạ giọng. Cố ca, Tư ca thấy thế nào đi lên không rất cao hứng. Ta chọc tới hắn. Cố Tây Châu một bên khấu nút thắt một bên lắc đầu. Không có a, ta xem hắn không phải khá tốt sao. Nga, phương chấp trong lòng lo sợ bất an. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy vừa rồi Tư ca xem hắn ánh mắt đột nhiên hảo lạnh nhạt. Hảo vô tình, còn tràn ngập ghét bỏ. Phương chấp lắc đầu, thầm nghĩ này khẳng định là hắn ảo giác. Tiếng nước dần dần dừng lại. Tư Dư từ phòng tắm chung đi ra. Không có thấy nhiệt khí. Cố Tây Châu một bên mày hơi hơi khơi mào. Dùng nước lạnh tắm rửa. Ngươi không lạnh. Tư Dư cúi đầu hơi hơi ừ một tiếng. Hỏa đại, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ngủ một giấc. Cố Tây Châu bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nhìn thoáng qua thời gian. Đã đến trực ban thời gian. Chiều nay thời điểm rút thăm. Bọn họ ba người trừ đến chính là An Trí lão nhân kia đống lâu lầu ba. Mạo hiểm bóng đêm. Cố Tây Châu ba người thực mau liền đi đến trực ban tầng lầu. Trực ban chuyện thứ nhất chính là muốn giao tiếp ban đồng thời kiểm tra phòng. Cố Tây Châu tiếp nhận viện điều dưỡng công nhân trong tay kiểm tra phòng biểu. Trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc. Đi theo NPC một đám phòng kiểm tra phòng. Đồng thời NPC đồng thời còn hướng bọn họ đơn giản giới thiệu một chút này một tầng lâu năm vị lão. Nhân tình huống. Bởi vì Cố Tây Châu thực tế thao tác, Tư Dư cùng phương chấp chỉ là đi theo. Cố Tây Châu trên người ăn mặc bạch y áo dài, trên mặt biểu tình nghiêm túc, còn ra dáng ra hình mang theo khẩu trang, một bàn tay cầm ký sự bổn một cái tay khác cầm ký tên bút. Thật giống như thật là bác sĩ ở ký lục bệnh tình giống nhau. Cố Tây Châu thật là ở ký lục tầng lầu này năm cái lão nhân cơ bản tình huống. Chủ yếu là hắn muốn nhìn một chút này đó tin tức bên trong có hay không hắn muốn đồ vật. Này một tầng lâu có 8 phòng. Nhưng là chỉ có 5 cái phòng trụ có lão nhân. Vị này chính là Tống Nãi Nãi. Nàng hoạn có lão niên si ngốc. Chúng ta này một tầng lâu liền nàng phiền toái một ít ở Cố Tây Châu bọn họ phía trước trực ban nữ. Hộ sĩ nhắc nhở nói. Cha cho làm con thừa tự lúc sau. Cố Tây Châu mới vừa đi đến trực ban văn phòng. Liền thấy vừa rồi nữ hộ sĩ dặn dò quá Tống Nãi Nãi xuất hiện ở cửa. Nôn nóng mà dùng đôi tay qua lại cọ sát. Tựa hồ là có chuyện gì? Bác sĩ, ta có thể gọi điện thoại sao? Cho ai? Tư Dư ngữ điệu lãnh đạm hỏi. Tống Nãi Nãi, cho ta nhi tử. Tư Dư chỉ bên cạnh máy bàn nói. Ngươi dùng đi, nghe thấy Tư Dư đáp ứng. Lão thái thái trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười. Nàng tựa như một cái vừa mới bắt được đường tiểu hài tử giống nhau. Hạnh phúc ngọt nị đều phải tràn ra đến trong không khí. Cầm lấy máy bàn bát thông điện thoại sau. Tống Nãi Nãi nói lời này. Nhi tử, ngươi chừng nào thì tới đón ta về nhà. Ta không nghĩ ở chỗ này. Ta tưởng về nhà, điện thoại một khắc đầu lại là một đạo hơi không thể nghe thấy nam nhân tiếng thở. Dài, không biết điện thoại một khắc đầu nam nhân nói cái gì. Cuối cùng Cố Tây Châu chỉ là chú ý tới Tống Nãi Nãi biểu tình có chút cô đơn xoay người rời đi văn. Phòng, ba người liếc nhau, cũng chưa nói chuyện, hết chương.